Chị tin em có khả năng để khiến Hàn Tịnh mê mệt y mồ. Diệp Hiểu Khê nhếch môi cười lạnh. Cô ta chờ đến ngày Uyển Dư bị người thân phản bội đến không còn sức để chống trả. Hàn Tịnh tiễn Uyển Dư trở về căn hộ nhỏ của cô. Bởi vì có chuyện muốn nói rõ với Hàn Tịnh, Uyển Dư không từ chối để anh đi cùng mình. Cách chương.